Chương 1. 511 toàn bộ đều phải chết. Công công tử. Thải Vi treo nước mắt muốn khóc, phúc phúc thân thể nói, Thải Vi cũng không biết chuyện gì xảy ra a, buổi tối hôm qua còn rất tốt, ta hỏi ngươi hôm qua để ngươi mang tới giáo hóa tiểu bảo đâu. Thải Vi bạch khuôn mặt, thân thể lung lay sắp đổ một bộ như muốn hôn mê trạng thái, bay nhảy một chút liền quỳ sấp trên mặt đất. Cụ ONG quy tờ giờ ập tờ đầu cầu xin tha thứ nói, nô tỳ để một tiểu bảo ở tại nơi này đứng hàng trong xương phòng trong đó một gian, không biết thế nào, đêm qua liền lên một trận đại hỏa. Rất có thể là một tiểu bảo chính mình không có trưởng được ánh nến, bốc cháy nàng chính mình cũng không biết nha, thật vất vả cây đuốc cứu được, căn bản không thấy một tiểu bảo người. Không biết có phải hay không là tối hôm qua nàng ngủ như chết không có đi ra, bây giờ thôi thiêu thiêu, đốt thành cho bụi. Thải Vi thanh âm đàm thoại càng nói càng thấp đi, cơ hồ không dám nhìn tới nhị công tử giết người giống như lạnh lẽo ánh mắt. Để ngươi đem người mang về giáo hóa, ngươi lại đem người chơi hết rồi. Cầm nhị giận tí mặt, một cước liền đá vào Thải Vi trên bờ vai. Thải Vi kêu thảm một tiếng, bỗng nhiên lệch ra ngã xuống đất, chỉ cảm thấy nơi bả vai giống như là xương cốt đều nát, đau đến nàng nước mắt hoa một chút thật chảy xuống tới. Nàng thực sự là chết oan a, nàng từ nhị công tử nơi đó đem tiểu cô nương mang về, vừa ra khỏi cửa liền chịu tiểu cô nương một đấm, trong lòng nghĩ muốn trả thù, đem nàng cố ý an bài đến như thế cái vắng vẻ nháo quỷ xương phòng tới là thực sự. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn thiêu chết nàng a, nàng mặc dù lòng tràn đầy bên trong đều là ghen ghét, có thế cũng biết nhị công tử rất coi trọng cô nương này. Nàng cũng không phải ngu xuẩn, cảm thấy đã biết nhị công tử chỉ là nhất thời chi khí đem người đá đến nàng bên này nhi đến quản giáo, trễ hai ngày tất nhiên sẽ lại lần nữa đem người cho mang về. Cho nàng 10 cái 8 cái lá gan, nàng cũng không dám ám đâm đâm đi chơi chết tiểu cô nương a tỷ tỷ. Ngươi như thế nào đem nhị công tử làm cho tức giận như vậy à, thật đúng là quá không nên. Bên tai truyền đến một đạo cười khẽ, chỉ thấy một tên trên dưới 20 tuổi, thân thể đầy đặn mượt mà nữ tử, đi theo một tên bước chân nhanh chóng, đầy đầu tóc bạc lao sau lưng phụ nhân, chậm rãi đi tới. Thải Vi vừa nhìn thấy nàng gương mặt kia, lập tức cái gì đều hiểu rõ ra, thử răng tím đỏ mặt trắng thét lên nói, Hái Lam, là ngươi hại ta, là ngươi thả hỏa, ôi phi phi phi. Tỷ tỷ không nên nói bậy nha, ta được đoan đoan thả cái gì hỏa nha. Hái Lam che đậy môi khẽ cười, khi thấy công tử quăng tới lạnh lẽo nhìn ánh mắt lúc này không dám lô mãng, ủy khuất khuất quỳ xuống, khóc lóc nỉ non nói, công tử, ngài muốn vì Hái Lam làm chủ a, tỷ tỷ dứt khoát toan của người. Hái Lam làm sao biết tỷ tỷ hôm qua ban đêm mang về một cái tiểu thị nữ, càng không có lý do đi phóng hỏa nha, chính là ngươi thả. Thải Vi dương nanh múa vướt thét lên nói, ngươi muốn hại ta ngươi thả hỏa. Ngươi muốn hãm hại ta im ngay. Làm Sơn viện đại quản sự Hồng bà quát lạnh một tiếng. Một đôi mắt không giận tự uy đảo qua Thải Vi Hái Lam hai người, tiến lên cho Cầm nhị công tử thi cái lễ. Nhị công tử thứ lỗi, là lao nô sẽ không dạy nô thì để nhị công tử nháo tâm. Cầm nhị một đôi mắt âm trầm đều có thể tích thủy, nhìn xem Hồng bà lạnh nói, ngươi xác thực sẽ không dạy. Trong hôm nay, cho ta đào sâu ba thước đều muốn đem người tìm cho ra, nếu không... Các ngươi toàn bộ chết hết cho ta. Hồng bà run run người, ánh mắt một nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Hái Lam cu nở dê phút chốc mở lớn một đôi không thể tin ánh mắt, cơ hồ chính không thể tin được lỗ thai. Các bảo trước 4 canh, ban đêm lại cho các ngươi 4 canh, tác dụng còn tại làm việc tối nay về nhà, a a đát.